Rồi cái thứ tám á, là tham chấp về thần lực. À, lại thiện nam tử, thoảm hư diệu, không bị các tà lự. À, tính viên định phát minh trong tâm a địa, tâm ưa thần thông và các thứ biến hóa, nghiên cứu nguồn gốc của sự biến hóa, tham cầu có thần lực. Khi ấy, thiên ma chờ có dịp tiện cho tinh thần bay gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không hay biết, bị ma gá vào cũng nói tự được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thần thông kia, trải tòa thuyết pháp, người đó quạt tay, cầm ngọn lửa, nắm chia ngọn lửa trên đầu bốn chúng nghe pháp. Rồi ngọn lửa trên đầu đỉnh đầu những người nghe pháp đều dài mấy thước mà cũng không đốt cháy, cũng không nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên đất bằng, hoặc ở giữa hư không, ngồi yên không lay động, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đải, vượt qua cửa sổ, thấu qua tường vách, vẫn không bị chướng ngại, chỉ đối với đao binh thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặc bạch y, chịu tỳ kheo lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc độ chúng, phơi bày việc của người khác, không tránh việc chê trách. Trong miệng họ thường nói thần thông tự tại, hoặc lại cho người thấy cõi Phật ở một bên. Đó là do sức quỷ làm mê lầm, không có gì chân thật. Người đó khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ việc làm thô tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là truyền pháp. Đây gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và tất cả những loài tinh mị của cỏ cây đã sống trong nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất, hoặc là long mị, hoặc các vị tiên tuổi thọ hết, sống lại làm tinh mị, hoặc quả báo đạo tiên đã hết, kể năm thì phải chết, nhưng hình hài không hư nát, nên loài quái khác gá vào. Bọn ấy tuổi già thành ma, phấy rối người tu hành, khi ma phấy phá, chán rồi, bỏ thân người không gá vào nữa, thì đệ tử và thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không bị luân hồi, nếu mê lầm không biết thì bị đọa vào địa ngục vô gián. Thì đây là người tu hành mà thích thần thông biến hóa, tham cầu có thần lực, cho nên là được ma nó cũng thuận tiện. Thuận tiện rồi thì gá vào người khác, rồi để nó dẫn đường tà. Thì cái này đúng là có nhiều người là cũng thích cái chuyện này đó, không thích thần thông rồi, không chuyện lạ mình là thích mà có những cái thần lực rồi đó, không để làm cho ta kính nể, không cho nên tu mà lâu lâu mà khởi cái niệm đó thì coi chừng, không khởi niệm mình có cái chút thần lực để rồi cái làm cho người ta kính, người ta kính mình đó, kính trọng mình, không đó thì đó thì ma nó thấy tâm là nó mới đến nó gạt. Cho nên đây gá một người khác đây thì nó hiện ra những cái tướng đúng là như có thần thông, cầm những ngọn lửa mà chia trên đầu mọi người mà nó không cháy gì hết, rồi đi trên nước ở dưới không nữa, đi qua tường vách, không thì nó khiến cho thấy vậy là thích quá, coi là gãy đúng chỗ ngứa, coi là tin theo rồi thì dần dần là bị gạt, không nè. Rồi cái này nữa nè, những cái này là học kỹ chứ không thường thường là cũng dễ bị gạt nè. Bảo tự bảo nó là Phật, không rồi mặc bạch y, tức là áo cư sĩ, nhưng mà nhận tỳ kheo lễ bái, không là nhưng mà những cái vị mà tỳ kheo lễ bái này thì tỳ kheo đó sáng suốt không nó, vì thấy là chỉ có thần lực của nó đó, rồi do cũng thích thần thông rồi đó. Mà nó hiện ra cái vậy đó thì thích quá rồi cũng tin theo luôn, mặc dù nó là cư sĩ nhưng mà rồi cũng lễ bái, thành ra đó lầm tới chỗ đó. Nhưng mà đây là có thể chê bai thiền lực, thấy không, mắng nhiếc đồ chúng đó, rồi chê trách những cái việc người khác, thấy không. Nhưng mà giờ tin rồi thì nói nhưng mà cũng vẫn tin theo đó, người này bị mê hoặc rồi. Rồi thì dần dần đây là mới khen ngợi việc hành dâm, mới khen ngợi những việc làm dâm dục, không coi như là nói rằng là những cái việc mà gọi là ôm ấp lẫn nhau đó là truyền pháp, Mình thấy không? Thành ra rồi cũng tin theo những người bây giờ đã bị cái sức ma nó mê hoặc rồi, nói chuyện ôm ấp nhau, đó là gọi là truyền pháp với nhau đó, không? À, rồi nghĩa là dần dần cái tin rồi cái thì đi theo rồi cái thì bị gạt rồi cái thì cũng làm chuyện phá giới rồi phạm luật rồi rơi vào đường ma. À, cho nên đây phải cẩn thận, thì đây gọi là những cái giống gọi là sơn tinh hải tinh vân vân đó, những cái loại tinh mị sống lâu, không? Rồi thành quái rồi là đến gạt người, cho nên nghĩa là cuối cùng sau á thì rồi cũng lộ ra là cái tập khí sanh tử. À, mình phải nhìn sáng suốt, không? Tức là ban đầu thì có nói nhưng mà rồi dần dần rồi thì cũng lộ ra cái tập khí sanh tử thì biết là không phải thật rồi. À, cho nên người tu hành là phải sáng suốt để nhận định là không có làm rồi rơi vào cái đường tà thì đáng tiếc, không? Mà nhất là những cái động niệm tham cầu á, thế này thế kia đó thì phải cẩn thận. Rồi cái thứ chín là tham cầu sâu về không, tức là lại thiện nam tử thoảm hư diệu, không mắc vào các tà lự, tính viên định phát minh trong tâm ma địa, tâm ưa vào chỗ diệt hết, nghiên cứu tính biến hóa, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm. Khi ấy thiên ma chờ được dịp tiện cho tinh thần bay gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng nói tự được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng không kia, trải pháp tòa thuyết pháp ở trong đại chúng, thân hình của người đó bỗng quá thành không, cả chúng cũng không thấy gì, rồi lại tự hư không bỗng chốc hiện ra, khi mất khi còn được tự tại, hoặc hiện thân rỗng suốt như ngọc lưu ly, hoặc khi duỗi tay chân xuống phát ra mùi thơm chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện cứng chắc như đường phèn. Người đó chê bai giới luật, khinh ghê người xuất gia, trong miệng thường nói không có nhân quả, một phen chết rồi mất hẳn không còn thân sao, lại các phàm thánh tuy được không tịch vẫn lén làm việc tham dục, và người thọ nhận sự dâm dục đó cũng được tâm rỗng không, bác không có nhân quả. Đây gọi là những giống tinh khí nhật nguyệt bạc thực kim ngọc chi thảo lân phụng quy hạt trải qua ngàn vạn năm không chết, làm tinh linh sinh ra trong các quốc độ, tuổi già thành ma phái phá người tu hành. Khi ma phái phá chán rồi, bỏ thân người không gá vào nữa, thì đệ tử và thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. À, đây thì tâm ưa vào cái chỗ diệt hết, hướng vào cái chỗ diệt á, rồi khởi cái tâm tham cầu rỗng không một cách sâu xa màu nhiệm, thì do có cái tâm động niệm đó cho nên ma được diệt thường tiện, tức là thích sâu vào cái chỗ không. Thì đúng là mình là người tu là có khi thì cũng dễ chán những cái phiền não, những cái lăng xăng này quá, cho nên là cứ thích về đi sâu vào cái không thôi, thấy không? À, nhưng mà biết là cái tu hành này thì khi mình tu tập nó đúng pháp hợp lý nó hợp rồi thì tự nó thông. Còn ở đây gọi là tham cầu, thấy không? Mà cái công phu tu mình đó là cũng chưa có đến đâu, thấy không? À, rồi nên do cái tâm mà động niệm gọi là tham cầu đó, có cái niệm mà tham cầu đó, không? À, thành ra rồi ma nó được dịp thuận tiện. Cho nên đây lại đến hiện, không? Ở trước đại chúng đang nói pháp rồi bỗng biến mất thành không, rồi hiện ra hoặc hiện thân rỗng suốt như là ngọc vậy đó, hoặc là đi đại tiểu tiện mà giống như đường phèn, thì này quá tin rồi, thấy giống như thánh rồi, không? Rồi là tin theo rồi này dẫn người vào cái đường tà. À, đây rồi, tức là khi tin rồi theo đó thì nó mới chê bai giới luật. À, tức là những cái chỗ này thì nhiều khi rồi mình mà không có con mắt trạch pháp á, thì cũng dễ bị gạt đó. Vì tức là nói giống như thiền rồi đó, nghe không? Tất cả đều không mà, nói cái gì cũng không hết, đều là không hết, thì giới luật cũng không luôn, thì có gì đâu mà phạm, phải không? Thì mình thấy nói cũng giống thiền. À, rồi khinh khi cả người xuất gia, Mà đây mới lộ ra cái chuyện cái đường tà làm miệng thường nói không có nhân quả, đó, bác nhân quả. Đó, thì đó là lộ ra cái tà đó. Thấy không? Nhưng mà nếu mà tin rồi theo đó thì cũng tin hết. Cho nên là nói gì cũng không không hết. Thấy không? Nhưng mà rồi thích lén làm việc tham dục, thọ nhận việc tham dục. Thấy không? Rồi nó nói rằng cái tham dục cũng không thôi. Đó, thấy không? Đó, nói vậy đó. Thấy không? Thành ra rồi cũng tin theo, bác không nhân quả. Đó, rồi cái thì dẫn người đi vào đường tà. Đó, cho nên phải hết sức là cẩn thận ở chỗ này đó. Nghĩa là ban đầu á thì nói giống như là nói cũng nói pháp rồi nói lý, thấy lý rồi cũng hơi nghĩa là hợp thấy không, nhưng mà dần dần về sau rồi cái ban đầu lộ ra gọi là cái nghiệp tà. Đó, thì mình phải thấy, phải nhận sáng suốt, nhận rõ để mà không có làm, mà cũng như ngăn ngừa lúc tu hành mà những cái tâm tham cầu động niệm đó. Cho nên đây là cuối cùng rồi á thì cũng đều gọi là xa vào pháp lực, tức là cũng đi vào cái đường tà thôi. Rồi cái thứ 10 là tham cầu sống lâu. Lại thiện nam tử, thọ ấm hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh trong tam ma địa, tâm ưa sống lâu, gian khổ quán sát tinh vi, tham cầu được nhiều tuổi, bỏ cái sống phần đoạn, lại trong mong cái tướng của vi tế biến dịch sinh tử được thường trụ. Khi ấy thiên ma chờ được dịp cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó hoàn toàn không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu sống lâu kia trải tòa thuyết pháp, người đó ưa nói qua lại phương khác không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn dặm phản giây lát đã trở lại và đều lấy được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ hay trong một nhà chỉ trong vài bước, bảo người ta đi từ vách đông sang vách tây, nhưng người đi mau cả năm không đến. Nhân đó người tu hành tin tưởng nghi là Phật hiện tiền. Miệng ma thường nói chúng sanh trong mười phương đều là con của ta, ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên, tự nhiên ra đời, không nhân tu mà đắc đạo. Đây gọi là ma trụ thế, tự tại thiên. Nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm, như bọn Giá Văn Trà, Tỳ Xá Đồng Tử, Cõi Tứ Thiên Vương, Thích Ca Hư Minh, đến ăn tinh khí người tu hành, hoặc không nhân ông thầy, chính người tu hành tự mình xem thấy. Bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang, đến cho trường thọ, chúng hiện thân làm gái đẹp, thịnh hành việc tham dục, làm cho chưa đầy một năm mà gan não đã khô kiệt, miệng nói lẩm nhẩm một mình, nghe như yêu mị, người ngoài chưa rõ nguyên do, nên phần nhiều xa vào lưới pháp luật, và chưa kịp hình phạt mà đã chết khô trước, thế là bọn ma phế phá người kia, người tu kia đến phải ốm chết. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ bị đọa vào ngục vô gián. Đây là gọi là tham cầu sống lâu, này được nhiều tuổi thì rồi cũng ma nó nhân đó mà thấy được tâm rồi cái thì đến mê hoặc. Thì cái này cũng vậy, người tu hành có người đó thì cũng thỉnh thoảng là cũng có cái niệm đó đó, thấy không, thích sống lâu nhiều tuổi, thấy không, nhiều tuổi thọ. Mà như vậy tức là sao? Tức là kẹt vào cái ngã tướng này nè, thấy không? Tức là bám vào cái ngã này cho nên muốn nó còn lâu, nó còn dài. Do đó mà thiên ma được dịp thuận tiện, được dịp thuận tiện rồi thì mới đến em gá vào người khác là miệng nói kinh pháp, rồi cũng vậy, thấy không? Rồi cái thì cũng nói những cái chuyện thần thông qua lại. Thấy không, là tức là nói ưa nói những chuyện đây rồi nó qua lại những phương khác, tức là nó có thể đi qua lại những cái phương khác xa xôi, nhưng mà đi rồi về trong chốc lát à, thấy không, là rồi còn lấy được những cái vật ở những nơi khác đem về làm tin nữa. Thí dụ như nó ở đây nói chuyện ở bên thường, nó thường qua lại Bắc Cô Lô Châu, rồi cái này lấy được hạt lúa những bên đó đem về ngày đó đưa ra cho coi, thì người nghe thấy tin quá, không có làm chứng đàng hoàng. Rồi trong nhà, chỉ trong nhà thôi, ông bảo từ bên Đông đi qua bên Tây mà đi cả năm không tới. À, rồi người nghe tu hành là thấy vậy cái là tin, nghi giống như là Phật rồi. À, rồi bây giờ mới nói những cái chuyện mà gọi là dần dần mới để mà đi xa. Tức là miệng ma thường nói là chúng sanh ở trong mười phương đều là con của ta. À, vậy thì chúng sanh đều con của nó hết. À, vậy thì người mình cũng là con nó luôn, cho nên là tin theo. À, rồi nói ta là Phật đầu tiên, tự nhiên ra đời, không nhân tu mà được đạo. À, thì mình mới thấy là trong kinh là có Phật nào nói vậy không? À, nhưng mà đây là do bây giờ là tin đó rồi, rồi nói gì nghe theo. À, thì mình phải thấy được. Không? À, ở trong đây á, thì mình phải nghe kỹ nè, nó khiến cho người tu hành á, nghe những cái đó không? À, tu hành tin tưởng, à, tin tưởng theo rồi nghi là Phật hiện tiền. À, vậy là vừa tin, nhưng mà lại vừa nghi, tức là tâm nó không ổn định. Đó. Rồi nói chúng sanh đều là con của ta, như vậy tức là sao? Tức là nó có trước chúng sanh, phải không? Tức là vậy, tức là nó có trước chúng sanh. À, thì mình thấy vậy là có hợp lý chưa? Rồi nói là ta sinh ra chư Phật, thì vậy thì nó cũng có trước chư Phật luôn. À, thì mình thấy vậy là thế nào rồi? À, thì biết là thật là giả rồi, phải không? À, cho nên ở đây Phật nói đây là gọi là trụ thế tự tại thiên, tức là ma vương ở cõi trời dục giới thứ sáu đó. Không? Thì đây là do người tu thiền định, là có do cái tâm tham cầu đó, không? Tới mà ma vương này mới tới để mà nó mê hoặc, không? Mê hoặc rồi sao? Khiến cho những bọn quyến thuộc mà gọi là chưa phát tâm, quyến thuộc tức là quyến thuộc của ma đó, nhưng mà chưa phát tâm, chưa phát tâm tức là không có hộ trì Phật pháp, cho nên mới đến phá phá người tu, như là giá văn trà tức là gọi là tật đố nữ đó, hay cũng gọi là nộ thần. À, thì đây gọi là ma nữ mà nó nhiều tật đố nóng giận, cũng là gọi là quyến thuộc của ma. Còn tỳ xá xà thì cũng gọi là tỳ xá giá đó, là quỷ mà ăn tinh khí. À, cho nên đây gọi là tỳ xá đồng tử. Không? À, thì đây là những cái gọi là những cái quyến thuộc của ma, gọi là chưa phát tâm hộ trì Phật pháp, cho nên mới đến để mà phá phá người tu hành. À, còn có những cái loài cũng quỷ nhưng mà đã phát tâm hộ trì Phật pháp đó, thì những loài này thì để ủng hộ người tu. Không? À, thì như vậy thì rồi cái dần dần là những cái này đến, không đến rồi cái khiến cho người tu hành dần dần tin theo rồi cái dẫn vào đường tà. Đó. Thì đây gọi là bọn đó thường gọi là tự xưng là thần chấp kim cang, rồi đến để mà cho người được trường thọ. Không? Thành ra đời, bởi vì người này thích sống lâu, cho nên nó đến nó nói vậy cái tin theo. Rồi thì chúng lại thường hiện gọi là hiện thân làm những cô gái đẹp, thấy không? Rồi khiến là làm những việc dâm dục, khiến người đó rồi gần chưa bao lâu thì gọi là tinh khí khô kiệt, không? À, rồi gọi là thành ra gọi là giống như ma nhập, cho nên là gọi là miệng cứ nói lẩm nhẩm nhẩm mình, không? À, thì mình thấy đó là những cái hiện tượng là rơi vào lưới ma rồi đó. Cho nên đây người tu hành cần phải gọi là chín chắn cẩn thận những cái tâm niệm của mình, đừng để cho những cái tập khí tham nó sanh khởi rồi nó làm ngại chánh định. Đây là cũng do cái tập khí tham thôi, tức là tham cầu sống lâu cũng là tham, tham cầu biết cái này biết cái kia cũng là tham, tức là cái tập khí tham đó. Cho nên ở trong nhà thiền luôn luôn nhấn mạnh là chớ có khởi tâm động niệm là vậy đó, gọi là vô tâm hay là vô niệm. Còn mình là khởi niệm đó, là có niệm đó, cho nên là từ cái có niệm đó đó mà ma nó mới thấy tâm. À, cho nên còn có niệm tham mà không sáng suốt, không thấy được, không làm chủ cho đầy được đó, rồi khiến ma nó thấy tâm, rồi nó xen vào cái làm mờ tối đi, không hay biết gì hết, dần dần bị dẫn vào cái đường ma, tạo nghiệp tội lỗi, đi vào đường tà, thấy đáng tiếc. Ban đầu là cái tâm ban đầu là chân chánh, khởi tâm tu hành là chân chánh, nhưng mà nửa chừng đó vì tập khí tham cũ nó khởi, không sáng suốt, không làm chủ được, rơi vào đường tà. cho nên gọi là nhân lành mà chuốc quả dữ, cái đó là cái đáng tiếc. Cho nên mình là người tu học là phải kỹ đó, cho nên nhiều khi nói là tu không cần học, không học là không biết gì hết, không biết rõ, không phân biệt gì hết đó. Thì tới lúc đó là làm đâu có nó biết gì. Thì đó, đó gọi là 10 cái loại tưởng ấm ma. Đây là do từ tưởng, tưởng cho nên rồi còn có tâm tưởng, cho nên ma nó thấy được tâm, không? Cho nên đây là ma bên ngoài đó, ma ngoài là nó đến, nó gá vào, nó rồi nó dẫn đi vào đường mê. A Nan nên biết 10 thứ ma ấy trong đời mạt pháp hoặc xuất gia tu hành, trong đạo Phật hoặc gá thân người hoặc tự hiện hình, đều từ bảo đã thành chính biến tri giác, khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật. Ma thầy trước cùng đệ tử ma đem sự dâm dục truyền dạy cho nhau những thứ tà tinh như thế, mê hoặc tim gan, ít thì 9 đời, nhiều đến 100 đời, khiến cho người tu hành chân chính đều làm quyến thuộc của ma. Sau khi mạng chung, ắt phải làm dân của ma, bỏ mất 9 biến tri, đọa vào ngục vô gián. Nay ông chưa nên vào niết bàn trước, dẫu được quả vô học, cũng phát nguyện vào trong đời mạt pháp kia, phát lòng đại từ bi cứu độ chúng sinh, có lòng thâm tín chân chính, khiến cho khỏi mắt tà ma, được 9 tri kiến. Nay tôi đã độ ông ra khỏi sinh tử, ông vâng lời Phật dạy thì gọi là báo ân Phật. Đây là Phật kết lại, rồi Ngài cũng phiên nhắc, nghe không? Cho người tu hành phải sáng suốt mà nhận định rõ, nghe không? À, tức là đây Ngài nói là những cái loài ma ấy ở trong đời mà pháp này nó hay xuất hiện đó, không? Tức là có khi là làm người xuất gia tu hành đàng hoàng. Rồi, tức là hiện làm thành người xuất gia tu hành. Rồi, cho nên rồi cũng phải là mình thấy là xuất gia tu hành là đó là cái dội tinh, thấy không? Xuất gia tu hành nhưng mà nói thành cái lời tà đây nè, mình phải viết à, rồi hoặc là gá vào thân người hoặc tự hiện hình, không? Gọi là tự bảo đã thành chính giác đó, thấy không? Thành Phật, thành Thánh rồi đó, nhưng mà khen ngợi việc dâm dục phá luật nghi của Phật đó, đó thì mình thấy đó là phải viết cẩn thận, thấy không? Đó. Cho nên Phật rồi Phật Ngài cũng phiên nhắc Ngài A Nan, giờ đã Phật đã dạy cho ông biết được, hoặc là những Ngài A Nan, hoặc là những cái bậc mà đã chứng quả vô học đó, thì Phật phiên rồi chớ có vội vào niết bàn, mà đời sau nên hiện để mà cũng để mà dắt dẫn cho người không có rơi vào trong những cái đường ma đó. Cho nên ở đây thì mình phải hiểu, không? Học hiểu để nhận định cho kỹ nha. Nghĩa là không có làm theo những cái điều mà gọi là thấy là hay lạ, không? Tránh những cái tâm tham cầu, rồi nghe nhận thì cũng phải viết nhận định là đàng hoàng, chứ đừng có dội tin, không? Mới đầu là nghe nói pháp, nhưng mà sau thì cái bắt đầu cái nói qua cái những cái chuyện tà đó. Thì mình phải nhận được cho hiểu rõ cái lý đàng hoàng à. Chứ còn không á, thì khi mà rơi vào lưới ma rồi á thì rất là nguy hiểm, tức là bị cái sức ma nó mê hoặc rồi á, thì khi đó gọi là có ai nói gì nói cũng không nghe đó, cái đó tới đó là nguy hiểm rồi, phải không? Bị cái sức ma nó mê hoặc rồi, nó sai khiến rồi, cho nên không ai nói gì nó nghe. Làm sai, làm theo cái đường tà rồi, nhưng mà cứ nghĩ là đúng, bởi vì nó nói đó là nói đúng rồi, không? Đó. Cho nên rồi làm sao mà sửa đó, mày thấy không? Cái đó là rất là nguy hiểm, bị là có cái sức mà nó sai khiến bên trong rồi đó. Cho nên tạo tội lỗi, không? Làm theo đường tà vậy đó, nhưng mà lúc nào là cũng nghĩ mình đúng hết đó. Thành ra là không ai nói gì được hết, rất nguy hiểm như đó. Bởi vậy và cuối cùng rồi mới đọa lạc. Cho nên phải cẩn thận là như vậy. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do tưởng ấm mà tâm công dụng xen nhau giao xen nên hiện ra cảnh ấy. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lường, gặp nhân duyên đó mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ, các ông cần phải đem những lời dạy của Như Lai đây chỉ bày cho đời mặt pháp, khiến cho khắp chúng sinh tọa ngộ nghĩa đó, không để cho thiên ma được dịp phây rối, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Đây Phật nói rõ không, mười thứ cảnh ma mà hiện ra trong khi tu thiền định đó đó là do cái tâm dụng công, tức là do dụng công tu chúng thì cũng có tâm tu hành, do cái tâm dụng công nhưng mà nó giao xen với cái tưởng ấm mà nó vọng hiện ra chứ không phải thật. Cho nên chớ có làm vào đó, tức là cho là cái sở đắc, cho là mà cái sở đắc của mình đó, thấy không? Giờ cho mình là chứng thánh mà thành ra cái bệnh là khó cứu. Bởi vậy mà người tu hành mình phải tránh khỏi cái tâm gọi là mong cầu thế này thế kia đó, để nó mất đi cái chánh niệm tỉnh giác. Ngồi thiền thiền định mà khi mà tâm nó yên, hoặc là nhập thất rồi đó, nhập thất mình ở tâm nó yên đó thì nó dễ khởi á, không lúc đó mà dễ khởi niệm này niệm kia đó, muốn biết này muốn kia đó, hoặc là muốn chứng này chứng kia rồi đó thì phải cẩn thận. Tức là có cái tâm mong cầu không thế này thế kia đó thì rồi sanh cái ngã trong đó rồi mà không ai biết đó. Cho nên ở đây là phải nhớ là luôn luôn là phản chiếu trở lại để mình xét cho nó thấu từng cái ngõ ngách của cái ngã nó phát sinh mà biết ngăn ngừa. Bởi vì cái tập khí ngã chấp nó ăn sâu trong mình, vun sâu nó từ vô thủy kiếp rồi. Cho nên rồi mình sống ở đây là coi như là lấy nó làm là sự sống mà. Cho nên bây giờ tu là đi ngược dòng lại thì phải hết sức gọi là sáng suốt, phản chiếu để cho thấy từng những cái ngõ ngách, những cái vi tế của nó lộ ra, nó phát sanh để biết, để ngăn ngừa. Còn không á, không thấy được cái thì rồi cái thì theo nó, rồi cái thì nhiều cái động niệm, rồi cái thì lạc. Tức là càng ngày càng quán cho kỹ cho nó tiêu mòn, chứ có để nó thêm lớn rồi khiến tự làm mê hoặc mình, rồi cái rơi vào đường tà đó. Bởi vậy mà cái gọi là cái tinh thần vô ngã là cái gọi là cái tôn chỉ chính trên đường tu của mình, là không thể rời, không thể bỏ qua. Lúc nào cũng phải lấy là cái tôn chỉ chính là vô ngã đó làm cái hướng đi, không phải sạch cái ngã mới được. Tôi vì tôi là phải sạch cái ngã, cho nên dù cho nói là chân ngã thường trụ hay là Phật tánh thường trụ, không thì nhưng mà cũng phải thấu qua cái gọi là cái tôn chỉ vô ngã này, tức là phải sạch hết cái ngã chấp này thì mình mới thông được cái chân ngã, hay là mới thông được cái chỗ Phật tánh hay pháp thân thường trụ. Chứ còn không sạch cái ngã chấp này mà nghe mấy cái kia rồi cái thì không khéo lại lầm thành cái ngã nữa. Rồi cho nên mình phải cẩn thận cái điều đó. Chưa gì mà gọi là bảo mình là chứng thánh, không? Để thấy mình là hơn người thì hoặc là thấy mình là tu hay đó, không? Thì đó là bị cái tự ngã mê hoặc rồi đó, không? Quá tan là không chối cãi. Cho nên là phải hết sức là sáng suốt, cẩn thận. Quan trọng á là cần con mắt chánh. Con mắt mình chánh á thì mình thấy cái gì cũng chánh hết, không? Còn mà vừa có tâm tà đó thì chánh cũng thấy thành tà. Nhớ vậy đó, không? Đã có tâm tà rồi, không? Thì cái chánh nó cũng thấy thành tà. Còn con mắt mình chánh rồi á thì mình thấy gì cũng chánh hết. Cho nên quan trọng là cần phải có chánh kiến là vậy đó, không? Giữ được, không? Thấy được để có giữ có được con mắt mình là chân chánh. Thì thấy đúng rồi thì thấy cái gì thì nó cũng chánh. Còn để mà có cái tâm tà rồi á thì rồi chánh cũng thấy thành tà. Lúc đó là bởi vì cái tâm tà rồi thì nhìn cái gì là cũng theo cái tâm tà đó. Cho nên cái chánh là cũng lý luận thành tà luôn. Thấy không? Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên phải hết sức cẩn thận là như vậy đó. Cho nên mình thấy là học Kinh Lăng Nghiêm là Phật dạy cái ngũ ma này là mình học kỹ đó. Không? Thì mới gọi là thấy được cái sự lợi ích lớn lao. Cho nên là ngài Hòa Thượng Hư Vân hay là Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi đó, các ngài là luôn luôn là tán thán là cái Kinh Lăng Nghiêm là phiên người là phải đọc học tụng cho kỹ đó. Và cái ngài nói bởi vậy cho nên là có nhiều vị là chê bai về cái kinh Lăng Nghiêm đó, bởi vì các ngài nói là ngài sợ mà học kinh Lăng Nghiêm mà kỹ vậy thì lộ ra những cái tâm tà. Cho nên là người mà có tâm tà thì sợ không dám học, phải không? Nói vậy nó nhột quá, nói cho nên là phải nhớ. Và đây là mình học cho kỹ để mình ngăn ngừa không có rơi vào con đường tà. Đó là qua về cái phần tưởng ấm, thấy không? Tưởng ấm này ra là cũng rất nguy hiểm đó, bởi vì là bị ma bên ngoài nó đến nó mới hoặc, bị tưởng mà tưởng cho nó thấy tâm. Còn đến qua cái phần tới là phần hành ấm thì ma bên ngoài hết vào được rồi, nhưng mà tới ma bên trong, tức là những cái chấp trước của trong cái bên trong nội tâm. À, thì đến đây thì qua cái tưởng rồi thì ma nó hết thấy rồi, ha, thành ra ma ngoài không có vào nữa, mà bây giờ tới ma bên trong.